Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369, bản mệnh thiên hình. Pháp tâm sư đệ, ngươi đây là, Đỗ Tất Thư ở một bên ngơ ngác nhìn, trên mặt viết đầy dấu chấm hỏi, thẳng đến Tần Trường Phong sau khi đứng dậy, mới hồi phục tinh thần lại. Tần Trường Phong nhấc lên hình thức thiền trượng thần thánh quyền trượng. Trả lời, Đỗ sư huynh tiểu sư đệ họ Trương tên Tiểu Phàm a. Ngươi, làm sao mà biết được? Đỗ Tất Thư lại là giật mình, chỉ cảm thấy gặp quỷ. Phải biết Trương Tiểu Phàm từ vào Thanh Vân Môn về sau, liền một mực tại Đại Trúc Phong, ngay cả Thanh Vân Môn cái khác mấy phong đều hiếm khi đi qua. Toàn bộ Thanh Vân Môn biết hắn vị này tiểu sư đệ chỉ sợ đều không cao hơn 20 người. Mà một cái Thiên Âm tự đệ tử là làm sao biết đến rõ ràng như vậy? Tần Trường Phong lúc này hướng hắn mỉm cười, nói ra, tiểu tăng chưa xuất gia trước, họ Trương tên Trường Phong. Trương Trường Phong, Đỗ Tất Thư nhíu mày, lâm vào trầm tư, hắn biết rõ đối phương nói ra cái tên này nhất định là có nguyên nhân. Họ Trương, vẻn vẹn sau một lúc lâu, hắn liền nhớ tới tiểu sư đệ đã từng hướng hắn đề cập qua như vậy danh tự. Lại một suy tư, nhất thời nhãn tình sáng lên, cả kinh nói, ngươi chính là Tiểu Phàm Trường Phong huynh trưởng. Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt cũng lộ ra hồi tưởng chi sắc, nói, hắn còn tốt chứ? Tốt, tốt, tốt. Đỗ Tất Thư nói liên tục ba chữ tốt, có thể thấy được hắn có bao nhiêu sao vui vẻ. Lúc này cũng không lo được cái gì dung nhan, tiến lên liền giữ chặt hòa thượng cánh tay cười to nói, sư phụ, sư nương ngồi với Tiểu Phàm đều rất tốt, pháp tâm sư đệ ngươi liền cùng ta cùng nhau về Đại Trúc Phong đi. Tiểu Phàm những năm này thế nhưng là vẫn nghĩ ngươi, nhìn thấy ngươi về sau không biết được nhiều vui vẻ. Tiểu tăng đang có ý này, liền phiền phức Lục sư huynh dẫn đường. Không phiền phức, không phiền phức. Đỗ Tất Thư nghe hắn đáp ứng, càng thêm vui vẻ đứng lên. Hắn tự nhiên đương nhiên không có gì tốt vui vẻ, đều là mừng thay cho tiểu sư đệ mà thôi. Bởi vậy cũng có thể gặp Đại Trúc Phong nhất mạch sư huynh đệ ở giữa, tình cảm tốt bao nhiêu. Cả đời có thể có dạng này sư huynh, nói lên đến cũng đích thật là đáng được ăn mừng một việc. Hai người liền là chuẩn bị lên đường chạy tới Đại Trúc Phong. Nhưng lúc này, sắc trời vậy mà chẳng biết lúc nào liền hoàn toàn đen lại. Trong yên tĩnh, lộ ra một loại cổ quái khí tức, nhất là hắn tại cái này rách nát không người thôn trang mộ phần chung quanh, lộ ra phá lệ hắc ám âm trầm. Đỗ Tất Thư sắc mặt hơi đổi, có loại dự cảm bất tường, trong mắt gian rảo nhất chuyển, liền tế ra pháp bảo của mình một cái sáu mặt khác lấy chấm tròn xúc giác. Biến lớn về sau, liền muốn lôi kéo Tần Trường Phong cùng một chỗ đứng lên trên trực tiếp độn không rời đi. Hắn cũng không phải sợ, mà là vừa mới thay tiểu sư đệ tìm được huynh trưởng, muốn mau sớm để bọn hắn đoàn tụ. Không muốn phức tạp mà thôi, cho dù nơi này thật có cái gì cổ quái, ngày sau lại để đến mấy cái sư huynh tìm tòi hư thực không muộn. Không phải nếu như vị này Thiên Âm tự trẻ tuổi tăng nhân tao ngộ điểm cái gì ngoài ý muốn, hắn coi như hối hận không kịp, cũng không cách nào cùng tiểu sư đệ bàn giao. Hắn tự nhiên không biết vị này Thiên Âm tự pháp tâm sư đệ thực lực cùng tu vi. Chỉ là căn cứ hắn cùng Trương Tiểu Phàm không kém bao nhiêu tuổi tác, tự nhiên mà vậy phán đoán hẳn là sẽ không quá cao. Dù sao 7-8 thời gian liền có thể tại tu hành một đạo bên trên có cái gì thành tựu. Từ xưa đến nay đều phượng mau lân giác, có thể cuối cùng vẫn là chậm một chút. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu to, trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một đôi phát ra âm hàn u mang hai mắt. Bên ngoài hơn 10 trượng lạnh lùng nhìn chăm chú, tiếp lấy một cỗ băng lãnh khí tức, tựa như hàn băng cực thấp hải dương đồng dạng, đem bọn hắn vờn quanh, bao khỏa, âm hồn. Đỗ Tất Thư phát ra một tiếng kinh hô, cái này vờn quanh bọn hắn, không phải cái gì hải dương, mà là một mảng lớn phát ra thê lương chi ý âm hồn. Trong đó còn kèm theo tựa hồ xa so với phổ thông âm hồn cường đại hơn quỷ vật. Kia một đôi u lục con mắt, chính là chứng cứ rõ ràng. Âm linh chính là âm phách chi vật, thích nhất ở âm trầm tà lệ nơi. Cái này thảo miếu thôn phế tích mặc dù tại Thanh Vân môn bực này tu chân cự đầu dưới chân, có thể đã từng phát sinh trận kia huyết án lưu lại rất nhiều lệ khí. 7-8 gian lại ít ai lui tới, tựa như dưới đĩa đèn thì tối nguyên lý, cho nên bất chi bất giác biến thành vừa ra dấu âm nạp cấu hung cũng không đủ là lạ. Cùng lúc đó, Đỗ Tất Thư một tiếng này kinh hô, liền giống như là chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng, vô số giống như khói xanh, mang theo hư vô mờ mịt chi ý âm hồn, hiển hóa các loại hình tượng, tại từng đợt hung lệ quỷ khiếu thúc dục dưới, hướng bọn họ đánh tới, như tại bình thường, chính hắn giết ra ngoài thậm chí rảo diệt những này âm hồn cũng không thành vấn đề. Nhưng bây giờ lo lắng chính là không bảo vệ được, sau lưng nghiễm nhiên vẫn chỉ là một thiếu niên. Hòa thượng Chu Toàn, nhưng vào lúc này, hắn chỉ cảm thấy sau lưng đột nhiên truyền đến một trận vô cùng sáng ngời ấm áp quang mang. Trong bóng đêm bốn phương tám hướng khuếch tán, chung quanh bị chiếu xạ đến âm hồn trên thân liền lập tức phát ra, tư tư, âm thanh. Trong chốc lát liền thật giống một sợi khói xanh đồng dạng bốc hơi. Triệt để không gặp, chung quanh nơi này âm hồn tuy nhiều, có thể so sánh với Tử Linh Uyên bên trong, liền xa xa đã không kịp. Trong đêm tối thiên Phật Thánh Quang có thể chiếu rọi xa vài chục trượng. Đi tới chỗ, không có bất kỳ cái gì âm hồn có thể ngăn cản. Như từ cao thiên nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy một cái bánh nướng đồng dạng âm hồn tụ tập nơi trung tâm. Sinh sinh bị đào rỗng bảy thành, chỉ còn bên ngoài thật mỏng một vòng. Còn lại âm hồn đối với cái này thánh quang sợ hãi đến rồi cực hạn. Cũng không tiếp tục quản cái gì thúc dục, tại bản năng điều khiển. Trong nháy mắt ầm vang tứ tán, tất cả đều trốn vào hắc ám. Tần Trường Phong thu hồi bàn tay, cũng không có đi truy ý tứ, dù sao đây là dưới Thanh Vân Sơn, loại chuyện này Thanh Vân môn tự nhiên sẽ xử lý, hắn không cần thiết bao biện làm thay. Đỗ Tất Thư xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, quay người cười nói, ngược lại là quên đi sư đệ Phật môn công pháp trời sinh khắc chế những này âm vật. Bất quá còn tốt những vật này không nhiều, ta đã từng thấy qua một lần chân chính âm hồn biển. Vậy nhưng thật sự là như núi như biển, không có điểm dừng. Hắn còn tưởng rằng Tần Trường Phong chỉ là ỷ vào công pháp thân thể khắc chế mới dọa lui vừa rồi những cái kia âm hồn. Tần Trường Phong hiểu ý cười một tiếng, cũng không giải thích, giây lát ở giữa cùng hắn cùng một chỗ ngự vật bay lên cao thiên, hướng phía Thanh Vân Sơn Đại Trúc Phong phương hướng vội vã đi. Thảo miếu thôn cùng kia 7-8 chấp niệm cũng dần dần tại sau lưng theo gió phiêu tán. Trên thực tế, pháp tâm cái thân phận này trên Tu Di Sơn, vốn cũng không biết thảo miếu thôn đã bị diệt môn. Tại hắn xuống núi lúc, Phổ Hoàng Phương Trượng nói cho hắn chuyện này, nhưng như cũ chưa hề nói hung thủ chính là Phổ Chí. Tần Trường Phong liền cũng chỉ có thể giả bộ như không biết nội tình, chờ đợi bọn hắn cho rằng thời cơ chín muồi về sau, lại chủ động thẳng thắn cái này đủ để Thiên Âm tự hổ thẹn ngàn năm to lớn bê bối. Mà khi đó cũng là Tần Trường Phong chấm dứt đoạn này tình thầy trò thời điểm. Thanh Vân Sơn tổng cộng có 7 mạch 7 phong, dưới bầu trời đêm như từng chuôi cự kiếm đứng vững, đều có hùng kỳ thân thể bay về phía Đại Trúc Phong. Tần Trường Phong ánh mắt lại nhìn qua chủ phong Thông Thiên Phong chỗ phương hướng suy nghĩ chớp động. Thông Thiên Phong bên trên có Thanh Vân môn bảo vật Trấn Phái Chu Tiên Kiếm, nhưng cũng là hắn tình thế bắt buộc một vật. Ngoại trừ bởi vì Chu Tiên kiếm chính là thiên thư quyển thứ 5 bên ngoài, hắn cái kia bản mệnh tinh nhiệm vụ bên trong, Chu Tiên kiếm cũng là hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu một vòng. Bản mệnh tinh nhiệm vụ, kỳ thật nói xác thực hơn, là thu thập nhiệm vụ, thu thập sắc phong lúc, chỗ cần chi vật, lấy chính Tần Trường Phong làm thí dụ, căn cứ hắn hiện tại chỗ đi cường hóa lộ tuyến, cùng khuynh hướng, hắn chuẩn bị cho mình bản mệnh tinh phong tên thiên hình. Lấy nghĩa thiên đạo pháp tắc, thay thiên hình phạt chi ý, vì cái gì chính là cùng mình kiếp lôi chi đạo hô ứng. Loại này bản mệnh tinh, tại thế giới mới đã sắc phong rất nhiều bản mệnh tinh bên trong. Tuyệt đối thuộc về giàn ý tối cao, uy thế lớn nhất một loại kia, nhưng cùng với tương ứng, chính là sắc phong thành công độ khó cũng sẽ tùy theo gia tăng mãnh liệt. Thể hiện tại thứ nhất quan, chính là cần thiết thu thập tương ứng sắc phong chi vật. Dựa theo chủ não cho ra tin tức, nếu như Tần Trường Phong nghĩ muốn cho bản mệnh tinh phong tên thiên hình, liền cần thu thập đủ 3 món đồ thiên đạo ý thức, tụ sát phương pháp cùng lôi kiếp bản nguyên. Thiên đạo ý thức chính là thiên hình căn bản, nếu không có thiên đạo tọa chấn, tính cái gì thay thiên hình phạt? Đương nhiên, này thiên đạo cũng không phải là yêu cầu hồng hoang thế giới cái chủng loại kia kinh khủng thiên đạo, chỉ cần bất kỳ một cái nào thế giới bên trong có thế giới ý thức thuộc tính tồn tại là đủ, coi như nhỏ yếu một chút cũng không có quan hệ. Phong nhập bản mệnh tinh về sau, tự nhiên sẽ tại năm tháng tạo hóa dưới chậm rãi mạnh lên. Thứ này ở cái thế giới này Tần Trường Phong là tìm không thấy. Bất quá hắn đã nghĩ đến một cái thỏa mãn yêu cầu. Đó chính là quyền hoàng thế giới bên trong đại xa. Tần Trường Phong chuẩn bị thế giới này trở về sau, liền dùng thiên mệnh la bàn cuộn mỗi lần chính thức thí luyện về sau, đều có thể tiến vào cái nào đó chỉ định thế giới cơ hội. Tiến vào bên trong đem phong ấn sau đại xà mang đi. Thứ hai dạng tụ sát phương pháp, chính là thiên phạt lực lượng hạch tâm đồng dạng tồn tại. Cái gọi là thiên hình, làm được chính là vô tình phương pháp. Sát phạt chi hình, chẳng những bản thân liền đại biểu ngang ngược, càng là sẽ sinh ra rất nhiều sát lệ chi khí. Bởi vậy hấp thu những này tại thương sinh cùng thế giới đều có lớn hại sát lệ chi khí, ngược lại hóa thành vô song sát phạt chi lực, như thế hình thành một cái tuần hoàn qua lại, liên tục không ngừng lực lượng hạch tâm, chính là thiên hình vận chuyển căn bản quy tắc cùng dựa vào. Mà Chu Tiên kiếm chính là hấp thu thiên hạ sát lệ chi khí chuyển hóa làm Chu Tiên thí thần vĩ lực. Đại biểu hoàn toàn phù hợp Tần Trường Phong yêu cầu, đến mức cuối cùng đồng dạng lôi kiếp bản nguyên, chính là vì đem sát phạt chi lực tiến một bước chuyển hóa làm biểu tượng thiên đạo thiên kiếp lôi. Đình chi lực, dù sao cũng là huy hoàng thiên uy, sao có thể ngang ngược sát khí trực tiếp gặp người. Thiên chi đạo, vĩnh viễn là đường đường chính chính, chí cao vĩ ngạn, cho dù là bản chất là ma, đó cũng là thiên đạo thánh ma. Huống hồ, thông qua lôi kiếp bản nguyên chuyển hóa, cuối cùng hiện ra thiên hình phạt uy lực sẽ trở nên mạnh hơn, chân chính đạt đến mênh mông thiên uy trình độ. Lôi kiếp bản nguyên kỳ thật mới là Tần Trường Phong cho rằng khó giải quyết nhất một cái. Vậy nhưng nhất định phải là chân chính cửu thiên kiếp vân trong hạch tâm nhất lôi kiếp bản nguyên, lại không có rõ ràng thuộc tính khuynh hướng, chỉ có dạng này lôi kiếp bản nguyên mới có thể chuyển hóa ra các loại lôi kiếp, nếu không một khi bị hạn định chết chỉ có ngũ hành kiếp lôi hoặc là tử kim kiếp lôi loại hình, không khỏi bố cục quá nhỏ. Đương nhiên, đường muốn từng bước một đi, mơ tưởng xa vời sẽ kéo tới chứng một điểm này hắn còn là minh bạch. Cho nên ở cái thế giới này mục tiêu đầu tiên là cầm tới Chu Tiên kiếm lại nói. Chỉ bất quá đương nhiên sẽ không là hiện tại liền động thủ. không nói trước hắn có hay không mạng sống rời đi Thanh Vân Môn. Vẻn vẹn Chu Tiên kiếm bị cướp tạo thành nội dung cốt truyện đột biến. Cũng không phải là hắn nguyện ý gặp đến. Đi theo Đỗ Tất Thư rơi vào Đại Trúc Phong lúc đêm đã khuya, Đại Trúc Phong bên trên không gặp lửa đèn, xem ra đều đã nghỉ ngơi hoặc là tải chìm tâm tu luyện. Đỗ Tất Thư hỏi thăm Tần Trường Phong ý kiến về sau, liền an bài hắn tạm thời tại khách phòng ở lại, hết thảy chờ đến ngày kế tiếp trời sáng về sau lại nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?